Chương 460, kiểm nghiệm thành quả. Các ngươi mau nhìn đằng sau, Anna tiếng la đưa tới cái khác đồng bạn chú ý, bọn họ dồn dập quay đầu nhìn hướng phía sau, không biết vì sao Anna thanh âm như thế giật mình. Ôi trời ạ, đó là cái gì vốn cho là sẽ bị zombie xé nát nữ hài êm đẹp đứng tại chỗ, mà bên cạnh nàng xuất hiện một gốc to lớn dây leo thực vật. Cái kia dị thực có mười mấy cây tráng kiện sợi đằng, mỗi cái không sai biệt lắm có gần 10 mét tờ, dị thực cơ dây leo, đem không ngừng tới gần zombie quất bay. Cái kia mấy cái cao dai zombie QNZ không có tiếp tục đuổi xe, bọn nó ngừng lại, ánh mắt tham lam nhìn qua trước mặt ôn dao. Thật là mỹ vị thật mạnh, ăn luôn nàng đi liền có thể trở nên mạnh hơn, nhìn xem đem chính mình bao vây lại zombie. Ôn dao nâng tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng, năm đạo thủy nhận đột nhiên bay ra phân biệt bắn về phía cái kia năm con tứ dai tả hưu zombie. Ôn dao nhất tâm ngũ dụng, phân biệt khống chế thủy nhận công kích đối phương. Tại quá trình bên trong, mấy đạo thủy nhận không ngừng biến thành các loại công kích bộ dáng, thậm chí còn có thể tương hỗ hợp tác, đối với phụ cận zombie tiến hành giáp công, như là một trận đa dạng biểu diễn tú. Trước đó bị cao giai zombie triệu tập tới được đê giai zombie dần dần vây quanh, một phần trong đó phóng tới ôn dao, mà một bộ phận khác xông về nơi xa đột nhiên dừng lại hai chiếc xe việt dã. Ôn dao toàn thân toàn ý đầu nhập tại cái kia mấy đạo thủy nhận bên trong, khống chế bọn chúng tiết tấu. Đây là nàng khoảng thời gian này lấy đến sử dụng sổ cho tinh thần huấn luyện nghi thành quả. Trước kia nàng mặc dù cũng có thể nhất tâm đa dụng, nhưng là cơ bản không có dạng này hệ thống huấn luyện qua. Ngay từ đầu ôn dao còn hơi có chút không quen, có hai đạo thủy nhận nhiều lần đều không có đánh trúng zombie, ngược lại bị đối phương dị năng đánh tan, sau đó từ giữa không trung phóng tới ôn dao. Bất quá bên cạnh mạn mạn cũng không phải bày nhìn. Tại đối phương còn chưa tới gần ôn dao thời điểm liền bị nó một roi tắt bay. Mặc dù cái này chút lực đạo đối với tứ giai zombie tới nói cũng không tính là gì, nhưng là cho ôn dao giảm sóc thời gian. Ôn dao một lần nữa ngưng tụ hai đạo thủy nhận tiếp tục công kích, mà mạn mạn thì bảo hộ ở bên cạnh nàng, không cho những cái kia đê giai zombie tùy tiện tới gần ôn dao. Đê giai zombie đối với mạn mạn tới nói quả thực chính là đưa phân, 12 đầu dây leo ở giữa không trung quơ. Hoặc quất bay, hoặc xoắn nước, hoặc là trực tiếp xuyên thấu zombie đầu, giống như là chủ ổ y đường hồ lô giống như xuyên liên tiếp. Cái này chi tiểu đội trưởng đã vĩ đờ lấy lại tinh thần, phát hiện các đồng bạn của mình đồng dạng đều bị đằng sau tiểu cô nương kia có thể xương biến thái thao tác kinh hãi, thẳng tắp nhìn qua đối phương nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, mà phía sau chạy đến zombie đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Các ngươi thất thần làm gì, mau đánh A đạ vĩ đở thanh âm đánh thức những người khác, gặp mấy cái tứ giai zombie biến dị đã bị ôn dao ngăn chặn, bọn họ một lần nữa cầm lên vũ khí của mình, đối hướng bọn họ xông tới bầy zombie bắt đầu bắn phá. Trung quanh phát sinh tất cả đối với tại ôn dao tới nói đều râu ria, trong mắt của nàng chỉ có cái kia 5 con zombie cùng nàng khống chế thủy nhận. Ôn dao tâm thần khẽ động, trước đó môi đạo thủy nhận một phân thành hai. Hai hai phối hợp bắt đầu đối với zombie tiến hành vây quét. Rất nhanh, tương đối mà nói trong đó thực lực thấp nhất một con zombie bị trực tiếp cắt đứt cổ, mà công kích nó hai đạo thủy nhận cũng không có biến mất, bọn nó hợp hai là một, biến thành một đầu roi nước, cuốn lên gần nhất một con hỏa hệ zombie biến dị. Cứ như vậy, đến lúc cuối cùng một con zombie đầu bị thủy cầu bao lấy cũng trực tiếp bị ép nổ cho về sau, ôn dao vướt vướt co rút đau đớn đầu. Lấy ra tinh thần lực khôi phục dược tề cùng dị năng khôi phục dược tề một ngụm rót xuống dưới. Mặc dù có càng trực tiếp biện pháp trực tiếp phá hủy tinh thần lực của bọn nó, nhưng là ôn dao lần này chủ yếu là nghị thí nghiệm hạ gần nhất mình huấn luyện thành quả. Từ kết quả cuối cùng đi lên nói cũng không tệ lắm, bất quá điều kiện tiên quyết là bên người nàng có người thủ hộ, không lại vào lúc này bị đánh lén coi như không dễ chơi. Dù sao cái này đối với tinh thần lực yêu cầu tương đối cao. Ôn dao nhất định phải đem tất cả tinh lực đặt vào cái kia mấy đạo thủy nhận bên trên, không có cách nào chiếu cố quanh thân hoàn cảnh. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ A mạn mạn khu nở dê đem chúng quanh zombie đều giải quyết, nó thân hình biến ít đi một chút, bắt đầu tràn đầy phấn khởi đào tinh hoạch. Chiến đấu phía sau vẫn còn tiếp tục, đối phương vũ khí đạn dược giống như không đủ, dị năng tiêu hao khu nở dê không ít, cuối cùng không thể không cầm vũ khí lạnh phóng tới zombie. Ôn dao cũng chưa qua đi hỗ trợ dự định, nàng đang hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi chi tiết, tổng kết kinh nghiệm, nàng cảm thấy vừa mới có mấy nơi phán đoán không ra, bằng không thì hẳn là có thể sớm hơn kết thúc chiến đấu. Này, nữ hải, tới giúp đỡ chút. A Ôn Dao suy nghĩ bị đánh gãy, một bên khác người tựa hồ có chút không chịu nổi, một người trong đó cao giọng giống Ôn Dao xin giúp đỡ. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, dùng vừa mới khôi phục một bộ phận tinh thần lực quét một lần, sau đó lại lần cúi đầu, không để ý đến đối phương cầu cứu. Kỳ thật zombie đã không nhiều lắm, dù sao đại đầu đều để Ôn Dao cùng Mạn Mạn giải quyết, đối phương chỉ cần cố gắng nữa một chút, hoàn toàn có thể không thương vong giải quyết hết. Nói thế mà không để ý tới người một cái thể hình hơi mập, dâu quai nón hơn 30 tuổi nam tử mắng một tiếng, hắn nhìn đối diện tiểu cô nương kia lợi hại như vậy, một người thế mà liền giải quyết cái kia mấy cái cao giai zombie, hy vọng đối phương đến giúp một cái, không tới đến người ta không thèm để ý hội. Thua thiệt Anna bắt đầu còn nghĩ cứu nàng, nàng chính là báo đáp như vậy chúng ta sao, tại sao có thể có loại người này được cờ dô y, đối phương không có có nghĩa vụ nhất định muốn bang chúng ta. Lại nói, nàng từ bắt đầu liền không cần muốn chúng ta cứu. Chuyên tâm điểm, zombie không nhiều lắm, tại kiên trì một chút nhiều lần cố gắng, bọn họ rốt cục tiêu diệt cuối cùng một con zombie, không ít người trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, may mắn mình lại nhặt về một cái mạng. Ta thiên, ta còn tưởng rằng ta ngày hôm nay muốn viết gì chúc ở đây rồi, không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn sống ta cũng vậy. Ta còn tưởng rằng trốn không thoát đâu, cảm tạ thượng đế nữ hải kia quá khốc, các ngươi phát hiện sao, nàng thế mà đồng thời khống chế hơn 10 đạo thủy nhận tiến hành khác biệt công kích, cái này làm sao làm được đúng a? Cái này có thể làm được a? Ta đều chưa nghe nói qua có dạng này, sẽ không phải kỳ thật cái kia dị thực QNZ có thể khống chế nước á? Không biết ta, nhưng là ta dám đánh cược, liền xem như được công nhận là chiến lược đệ nhất cấp bá đức QNZ không làm được đến mức này, không thể nào, đây chính là cấp bá đức A, được xưng là băng hoàng nam nhân A. Đạ Vĩ Đở cảm giác thân thể khôi phục khí lực về sau, hắn phủi bụi trên người một cái, sửa sang lại quần áo, hướng phía Ôn Dao đi đến. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kể bên này ra lợi hại như vậy một cái tiểu nữ hài, hơn nữa còn là cái thủy hệ, công kích lại không thể so với băng hệ lôi hệ thấp. Hắn ngược lại là nghe nói qua khác một cái căn cứ có một cái 12 tuổi nam hải, hỏa hệ dị năng giả, đã là tứ giai đỉnh cao, nhưng là sức chiến đấu thậm chí có thể so với ngũ giai. Cái này rõ ràng là á duệ tiểu nữ hải cũng không biết đến từ nơi đâu, mà lại một thân một mình ra hiện tại nơi này, bất kể nói thế nào, Đạ Vĩ Đở cảm thấy mình có cần phải giao kết một phen. Có lý Ôn Dao còn có 7-8 mét thời điểm, khác một bên truyền tới một cởi mở thanh âm. Giao giao đồ vật tìm đu, chúng ta có thể xuất phát cồn vợ ở, lạc mải chèn.